Kể tu chi tổ, chương 223, môn diệt. Hạ, góc truyện audio.com, tại Lục Khôn bọn họ Ngân Long Phi Chu bay ra trước đây không lâu. Nhạc Dương Tông trên không kề sát hộ cháo trên bầu trời, Nhạc Dương Tông Phương lão tổ một tay che ở ngực, sắc mặt trắng bệch, trên người pháp lực khí tức lúc sáng lúc tối, đã bản thân bị trọng thương. Mà linh môn mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ, nhìn trước mắt vị này Nhạc Dương Tông duy nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vẫn có chút kính nể, liền xem như ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tại bốn người bọn họ vây công phía dưới, đã sớm bại vong. Thạch lão ma thủ hạ công kích dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra, mới nói bạn, nếu như ngươi đáp ứng đem Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa giao ra, ta cũng có thể lưu đạo hữu một cái mạng, để ngươi an tâm tại ta ma linh môn nội dưỡng lão. Đúng lúc này, mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ đều thần sắc biến đổi, hộ cháo trên hào quang màu đen nhạt tiêu tán đi xuống, đồng thời trước kia bị thạch lão ma khống chế pháp khí mở ra cấm chế đại trận lỗ hổng, thế mà lập tức hợp lại. Thạch lão ma thần sắc bất biến, như có điều suy nghĩ nói, có thể nhanh như vậy, đem tất cả tiết điểm toàn bộ phá đi, đoán chừng cũng chỉ có quý phái Niếp Vô Phong. Tiếp lấy hắn lộ ra nụ cười khinh thường, chẳng qua mới nói bạn không cảm thấy Niếp Vô Phong đem những tiết điểm này hủy đi cũng vô dụng sao. Ta ma linh môn tu sĩ đã toàn bộ tiến đến, cái này cấm đoạn đại trận coi như yếu bớt uy lực tầm thường, kết đan hầu kỳ cũng rất khó đánh vỡ, các ngươi Nhạc Dương Tông giống nhau là cá trong chậu. Ngay tại thạch lão ma nói ra câu nói này thời điểm, Nhạc Dương Tông luyện khí phong phương hướng xuất hiện một đạo chói mắt ngân quang, hưu, một tiếng cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi, tiếp lấy thì từ cấm đoạn đại trận bên trong xuyên ra ngoài. Một màn này, để mấy vị này ma linh môn nguyên anh kỳ tu sĩ có chút sững sờ, nhất là thạch lão ma, sắc mặt biến thành màu đen, cái này ngân sắc phi chu hoàn toàn ở đánh mặt của hắn. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, thần sắc đại biến, thể nội pháp lực mãnh liệt liền muốn hướng bên kia đuổi theo. Ha, ha, thạch lão ma, ta biết ngươi muốn là ta phái truyền thừa luyện khí chi thuật, nhất là cái tin đồn này giữa thông linh khôi lỗi luyện chế chi pháp, ta lại không bằng các ngươi nguyện thông linh khôi lỗ bảo. Phương lão tổ cười như điên cuồng, nhìn lấy ma linh môn mấy người biểu lộ, liền biết bọn họ muốn đuổi theo, liền trực tiếp đem một cái thông linh khôi lỗ ngăn lại thạch lão ma, hào quang tỏa sáng. Thạch lão ma trong lòng thầm mắng một tiếng, người điên, phi tốc lui về phía sau, có thể về sau liền phát hiện trước mắt thông linh khôi lỗ không có biến hóa, phảng phất vừa mới tự bạo vẻn vẹn. Phương lão tổ nói một chút a, phương lão tổ thừa dịp mấy người ngần người thời khắc kết động một cái pháp quyết, toàn thân khí thế đại thịnh, pháp lực khôi phục lại đỉnh phong, cùng hai người nguyên anh kỳ khôi lỗ cùng một chỗ, đem ma linh môn mấy người một lần nữa ngăn lại. Thạch lão ma vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, có thể thấy này người động tác này, kinh dị nói, phương lão quỷ, ngươi điên, ngươi dạng này bạo phát nguyên anh chi lực, sau cùng liền luân hồi khả năng đều không có. Nguyên anh kỳ tu sĩ trên cơ bản là rất khó giết chết, đáng sợ nhất chính là phương lão tổ loại này căn bản không muốn lại vào luân hồi, hoàn toàn. Có thể bộc phát ra cao hơn một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Chẳng qua thạch lão ma đang lùi lại thời điểm, trong tay một đạo hắc quang hướng ra phía ngoài đánh ra, đạo này hắc quang, rất dễ dàng sẽ xuyên qua cấm đoạn trận pháp, sau đó thì hóa thành một đạo như ẩn như hiện truyền âm phù, hướng nơi xa lướt tới. Sau đó mấy người kia ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt, chẳng qua phương lão tổ kích phát nguyên anh tiềm lực vô pháp kiên trì bao lâu, hắn làm như thế, bất quá là muốn cho Ngân Long Phi Chu nhiều một chút thời gian mà thôi. Qua cái này biết công phu, Nhạc Dương Tông địa phương khác đều bị ma linh môn nhiều mấy lần nhân thủ nghiền ép lên qua, vẻn vẹn có một ít cấm chế cường đại địa phương, tạm thời không có cách nào công phá. Kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu rất nhanh cũng chuẩn bị kết thúc, trừ Niếp Vô Phong cùng. Chu Tư Minh còn tại miễn cưỡng cùng địch nhân chống lại bên ngoài, còn lại kết đan kỳ tu sĩ đều bại vong. Tại luyện khí phong phụ cận Từ Thiên Xuyên cùng Ngân Ban báo vốn là bản thân bị trọng thương, thương thế chưa hồi phục, bạo phát sau một thời gian ngắn, thương thế phát tác bị ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ chém giết. Ngân Ban báo thi thể thì bị ma linh môn tu sĩ xem như chiến lợi phẩm, mà Từ Thiên Xuyên túi chữ vật cùng trên người kim lân giáp bị cướp đi về sau thi thể bị một thanh ma hỏa đốt sạch sẽ. Mà luyện khí phong trên lệnh hồ giật khí tức càng ngày càng suy yếu, hắn tiêu hao phía dưới coi như có khí huyết đan, kiên trì thời gian dài như vậy, đã là kỳ tích, sau cùng khí huyết một suy kiệt liền bị Tống Ly nắm lấy cơ hội diệt đi. Sau đó bọn họ có chút nóng mắt mà thu hồi cái này cái sự mạnh mẽ của kẻ địch pháp. Bảo, hướng Niếp Vô Phong vị trí bay đi. Triều Dương Phong không có kết đan kỳ tu sĩ thủ hộ, cứ việc trúc cơ kỳ đệ tử nhân số rất nhiều, nhưng vẫn là không có kiên trì bao lâu, liền bị ma linh môn đánh giết sạch, bất quá đương sơ đối với Triệu Thanh Thiên có chút chiếu cố, Chu Hiểu Phong cũng không ở nơi này. Mà tại Ngọc Dương trên đỉnh, làm theo càng thê thảm hơn, rất nhiều không có sức chống cự nữ đệ tử đều bị ma linh môn ma tu tùy ý ức hiếp, phải biết một số ma công đều có tài âm bổ dương tác dụng. Ngọc Dương phong đối với những thứ này ma tu tới nói, cũng là một chỗ thánh địa nguyên cớ trừ luyện khí phong, thì nơi này ma linh môn đệ tử nhiều nhất. Mà tại Ngọc Dương phong đỉnh núi thượng, Trương Tinh Vũ thi thể ngã trong vũng máu, ở ngực lõm đi vào, nó hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn về phía trước, chết không nhắm. Mát, lão gia hỏa này cái này khó chơi, nếu không phải hắn tại Thượng Thanh Môn đại chiến bên trong trọng thương chưa lành, chúng ta cũng sẽ không như thế mau đem hắn đánh giết, mặc kệ hắn, nghe La Nguyệt Kỳ nói, nơi này là Vương Nhược Băng động phủ, nàng chân tàng đều trong động phủ, không có người cầm, hắc hắc nhìn tới vẫn là Ngọc Dương Phong thu hoạch lớn nhất. Sau đó cái này ba tên ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ liền bắt đầu bài trừ động phủ cấm chế. Sau cùng một chỗ Thanh Dương Phong ngược lại yên tĩnh nhất, tới nơi này ma linh môn tu sĩ đều lác đác không có mấy, La Nguyệt Kỳ đứng tại Thanh Dương Phong đỉnh núi thượng, nhìn lấy Nhạc Dương Tông bị tàn sát tràng cảnh, sắc mặt lạnh nhạt không chút nào vì đó mà thay đổi. Hắn thì thào nói ra, người yếu phục tùng cường giả, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa coi như không có ta. Sở tác sở vi, Nhạc Dương Tông cùng quật khởi mạnh mẽ ma linh môn tại một cái lô châu, sớm muộn sẽ bị nó nốt hết, ta làm như vậy về sau, vạn ngược lại có thể bảo chứng La gia tại lô châu có thể thuận lợi mà phát triển tiếp. Sau đó vị này ông tổ nhà họ La lại nhìn xem sau lưng khác một cái động phủ, cái kia động phủ cũng là Thanh Dương Phong một vị khác kết đan kỳ tu sĩ Lục Phong động phủ, tất cả mọi người coi là vị này Lục Phong tại bế sinh tử quan ý đồ xông vào cảnh giới càng cao hơn. Làm sao biết vị này kết đan kỳ tu sĩ đã sớm bị La Nguyệt Kỳ đánh lén giết chết? La Nguyệt Kỳ lại cảm khái nói, ta trả ra đại giới cũng không ít, là nhất sau để Nhạc Dương Tông tin tưởng ta tại Thượng Thanh Môn đại chiến giữa nhẫn tâm hy sinh rất nhiều tu vi cũng không tệ lắm đệ tử nhà họ La, cũng may ma linh môn lời hứa sẽ không thiếu. Cứ như vậy, ta cũng như thế có cái kia mấy phần cơ hội tiến vào Nguyên Anh Kỳ, khi đó mới là ta La gia đại hưng chi nhật a. Sau đó La Nguyệt Kỳ cao mày nói, đáng tiếc Lục Tiêu tiểu tử này nhìn vùi đầu khổ tu Thượng Thanh Môn đại chiến sau đến bây giờ đều chưa có trở lại môn phái, xem ra là có phát hiện, hiện tại Nhạc Dương Tông diệt môn đã định, hắn coi như bên ngoài, bất quá là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, không đáng lo lắng. Cách chương.